Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, học văn. Canh 1, Tống Cảnh Thiên vừa nhìn hắn lướt đi Lãnh Phi trong sân, lại khóe miệng mang huyết, sắc mặt nhất thời biến đổi, xông lên phía trước chính là một trường, Đỗ Hãn bàn tay phải nhấn một cái. Phát ra trầm đục tiếng vang, Tống Cảnh Thiên đã bị đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Tống Cảnh Thiên tu vi tuy cao, có thể tại Đỗ Hãn bên cạnh không chịu nổi một kích. Thậm chí cương khí hộ thân đều không thể tới kịp thi triển. Đã bị đánh bay, hắn lực lượng bản thân cộng thêm Đỗ Hãn lực lượng, để cho thương thế hắn rất nặng. Lãnh Phi quát lên: Tống sư huynh, hắn đã lướt qua đầu tường, tay áo phất một cái, Tống Cảnh Thiên ở trên không bên trong hơi ngưng lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khóe miệng đã mang huyết, nhìn đến thản nhiên mà đi Đỗ Hãn, mặt trầm như đường sông. Đỗ Hãn, hắn vậy mà tới trả thù. Lãnh Phi gật đầu một cái, bị ta đánh bại sau đó không cam lòng, còn muốn tái chiến, gia hỏa đáng chết. Tống Cảnh Thiên hừ lạnh nói, bất quá gia hỏa này tu vi sâu không lường được, vẫn là vô cùng lợi hại. Hắn cũng trong bóng tối xem qua Lãnh Phi cùng Đỗ Hãn đánh dây dưa. Thấy cặp mắt hoa mắt, cho dù là hắn cũng là không thấy rõ. Lúc này tự mình lãnh giáo Đỗ Hãn tu vi, như đại dương mênh mông, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem mình thôn phệ chìm ngập. Ngươi không sao chứ? Tống Cảnh Thiên nhìn về phía hắn, Lãnh Phi lắc đầu, không sao, hắn không phải đối thủ của ta, sao khắc chế ngự được vô vọng quy hồi phục thần công. Tống Cảnh Thiên hướng theo hắn vào trong sân, nhìn thấy Đường Lan đang ngồi ở trong nội viện bàn đá. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đứng ở sau lưng nàng. Đường Lan một bộ lụa trắng che mặt, ôm quyền nhàn nhạt thi lễ. Mang theo Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh chuyển thân vào nhà. Tống Cảnh Thiên có chút lúng túng, biết rõ Đường Lan còn giận mình, không hợp mắt, hận mình loại đàn ông này. Lãnh Phi nói, ta kỳ ngộ được một môn kỳ thuật, đặc biệt có thể khắc chế nó, nếu không phải là nó còn thật phiền phức. Không có Long Văn, hắn xác thực cầm Đỗ Hãn hết cách rồi. Vô vọng quy hồi phục thần công thật giống như một cái tốc độ cao xoay tròn loa đà. Kinh lực không dính vào người, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Lôi khí cũng không thể ngoại lệ. Thật may, Tống Cảnh Thiên thanh thản một hơi. Bất quá chúng ta Thiên Hoa Tông võ học cũng không phải không thể chế hắn. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Tống Cảnh Thiên nói. Thiên Hoa kiếm pháp luyện đến sâu bên trong liền có thể khắc nó. Còn có chính là Thiên Hoa thần kiếm, nó là không có cách nào bắn ngược trở về. Lãnh Phi bật cười nói, Vô Vọng Sơn có biện pháp khắc chế Thiên Hoa thần kiếm đi. Thiên Hoa Tông danh tiếng đều ở đây Thiên Hoa kiếm pháp bên trên. Rất ít có người nói Thiên Hoa thần kiếm. Cho nên hiển nhiên là đáng sợ hơn uy lực là Thiên Hoa kiếm pháp. Không có biện pháp gì tốt. Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái. Bất quá Thiên Hoa thần kiếm hiếm người luyện thành. Luyện thành cũng không nói. Uy danh không thỉnh. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Đây Đỗ Hãn danh tiếng cực lớn. Cao sư đệ, ngươi bây giờ là như mặt trời ban trưa. Không ai bằng rồi. Tống Cảnh Thiên cười ha hả nói, Lãnh Phi nói, không thành thần minh cảnh, cuối cùng là toi công dã tràng, vậy ngược lại cũng được, bất quá thần minh cảnh sao? Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, hắn cảm thấy xa không thể chạm, gần như không có khả năng bước lên, trở thành thiên linh cảnh cao thủ đã thỏa mãn, hai người lại nói mấy câu lời ong tiếng ve. Đường Tiểu Nguyệt từ trong nhà ra, phò mã, tiểu thư có lời, Tống Cảnh Thiên trừng mắt về phía Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt nhìn đến Lãnh Phi, cũng không thèm nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, vị công chúa này, tính khí thật đúng là. Được thôi, ta đi trước. Hắn đứng dậy ôm quyền ly khai. Lãnh Phi cười đưa tiễn. Đợi viện cửa đóng lại, Đường Lan ra nhà, uyển chuyển duyên dáng đứng tại đình hạ. Lãnh Phi lắc đầu một cái nhìn đến nàng. Đường Lan hừ nói, ta chính là nhìn hắn không vừa mắt. Lãnh Phi nói, còn mong đợi hắn chiếu cố nhiều hơn ngươi a. Hắn không có ở đây. Đường Lan không muốn trở về Đại Vũ, tiếp tục ở tại Thiên Tú Thành mà nói, Tống Cảnh Thiên Tôn Phỉ còn có thể chiếu cố nàng một hồi. Không chịu khi dễ, không trông cậy nổi, Đường Lan hừ lạnh nói, cũng không cần, thật muốn giết Trương Thông U. Lãnh Phi gật đầu một cái, báo ra Cát sư huynh thù, giải quyết xong một kiện chuyện ăn năn. Đường Lan mạnh mẽ khuét hắn một cái. Hắn một bức an bài chuyện sau lưng bộ dáng để cho nàng cực phiền não. Nàng hừ nói, đi thôi, ta đi đạo quán, Long Văn còn chưa học. Lãnh Phi nói, Đường Lan hừ nói, học có ích lợi gì, dù sao cũng uổng phí sức lực, ngươi lại không đi Long Uyên. Lãnh Phi nói không chừng hữu dụng, ngoặc kép, được rồi, vậy hôm nay đi học Long Văn. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đây Long Văn tối nghĩa, không có tốt như vậy học. Đường Lan hòa hoãn ngữ khí, Lãnh Phi cười gật đầu. Đường Lan khi truyền thụ cho hắn Long Văn thì mới biết hắn vì sao bật cười. Vừa học liền biết, một hồi liền nhớ kỹ không quên. 3600 Long Văn, vậy mà một hơi học xong, ta học cái này tốn 12 năm. Đường Lan nhẹ nói. Long Văn đáng sợ nhất liền được, bút họa phức tạp phồn hoa, thật giống như một đoàn loạn ma quấn chung một chỗ, chợt nhìn qua chỉ là một cái chữ mà thôi, nó biến hóa tinh vi, thoáng biến hóa một chút xíu, chính là một cái khác chữ. Nhìn Long Văn cần muốn cường thịnh tinh thần chưa tới, nhìn đến chính là một đoàn mơ hồ, có Long Văn căn bản không thấy rõ. Nàng khi còn bé rất nhiều Long Văn không thấy rõ, từng điểm lớn lên, mới có thể chậm rãi thấy rõ một ít Long Văn. Học được bọn họ, 3600 cái Long Văn, đợi dậy xong rồi, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà nhiễm đỏ tiểu viện, tạo thành lộng lẫy màu sắc, Đường Lan tại mân côi màu trong nắng chiều, mỹ lệ kinh người. Nhận thức xong đây 3600 cái Long Văn, Lãnh Phi hắn bỗng nhiên cảm giác đến tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Quan sát thế giới ánh mắt trở nên càng rộng lớn hơn cùng rõ ràng. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, vô pháp nói hết, lại cảm giác được rõ ràng không giống nhau. Mình quả thật phát sinh mạc danh biến hóa, 3000 lục long cái Long Văn. Cơ hồ đột nhiên hết chư đa biến hóa, một cái phức tạp Long Văn, diễn hóa ra 3600 cái, như vậy suy nghĩ một chút liền cảm giác gần như không có khả năng. Cái này Long Văn hết lần này tới lần khác có thể làm đến. Thật là huyền diệu khó lường, để cho hắn thán phục, khen ngợi, Đường Lan mặt ngọc đỏ ửng, là quá hao tâm tổn sức nguyên cớ. Sóng mắt huyền chuyển, nhìn quanh thời khắc tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu theo tâm hồn người. Lãnh Phi rời ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn lâu, người xác thực bất phàm, chẳng trách có như bây giờ thành tựu. Đường Lan lắc đầu một cái, nhẹ nhàng duỗi người một cái, dịu dàng đường cong tất hiện. Lãnh Phi nỗ lực ngăn chặn mình tâm hồ chấn đáng. Đường Lan nói, tại đây không bằng vẫn là lấy diện mục thật sự đi. Có người đến tái biến không muộn. Lãnh Phi gật đầu một cái, nhẹ nhàng vừa lau mặt, nhất thời khôi phục hắn nguyên bản khuôn mặt. Đường Lan thanh thản một hơi nói, đây liền thoải mái hơn. Lãnh Phi đắm chìm Long Văn huyền diệu bên trong, đặc biệt là nhìn chiếu theo Thiên Long Châu trên cái kia Long Văn. Xác thực viết chữ, chấn. Tỉ mỉ ngưng thần nhìn, ngoại trừ cái ấn kia, còn có một cái biến dạng đôi chút, chính là chữ lôi, chỉ là trở nên không triệt để, cho nên rất khó phân biệt ra. Cái này Long Văn là đem chữ lôi cùng chấn tự hợp lại cùng nhau. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là lôi chấn chi pháp. Hắn suy nghĩ một chút, vẫy tay, trong góc một đống mặc ngọc bay ra một khối, rơi vào hắn vỗ lên, ngón trỏ khẽ động, bụi đá lã chã rơi xuống. Phía trên viết một cái Long Văn, chính là lôi cùng chấn hợp thể. Đường Lan nhìn tới, chậm rãi gật đầu, cái này lôi văn viết cực làm tiêu chuẩn, cùng kia rùa chở hàng thồ trên đỉnh đá lớn độc nhất vô nhị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.